Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 441 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đợi đi vào trước sân môn, Diệp Phàm trực tiếp xưng tên báo họ, chấn nhiếp một ít người trẻ tuổi của cổ tộc đang thủ hộ sơn môn, sợ hãi một phen. Diệp Phàm ngày xưa từng giết viễn cổ, chém thiên hoàng tử, rúng động lòng người, để lại một bóng ma trong lòng người của một thế hệ trẻ. Không xong rồi, thánh thể nhân tộc đến thật rồi. Bên bờ Hỗn Thiên Hồ, có người vào bẩm báo, lập tức nổi lên sóng gió. Rất nhiều người trực tiếp ngậm miệng. Mạo muội quấy rầy, còn thỉnh các vị thứ tội. Diệp Phàm không đợi mời, tự đi thẳng vào sơn môn, như là vào chỗ không người. Đi tới chỗ trọng địa sương mù dày đặc. Vừa rồi đám người còn đang tranh luận, nhào nhào ồn ào, lập tức im bặt. Có người căm thù, có người lạnh lùng, có người mặt không chút thay đổi. Tất cả đều không nói một câu nào. Đại thánh Kim Dục đã chết. Điều này đè nặng trong lòng rất nhiều người. Ngày nay chân chính đối mặt với thánh thể nhân tộc. Tất cả đều trầm mặc, không còn có tiếng la hét ầm ĩ như vừa rồi nữa. Rốt cuộc chiến hay là không chiến đây? Trong lòng rất nhiều người đều trống rỗng. Gần hai ngày nay nghe được rất nhiều lời đồn đại về ngươi. Có nói một chút chiến tích của ngươi trên cổ lộ, không biết có đúng thật không? Một vị cổ vương Hỗn Thiên tộc cất tiếng hỏi. Sư phụ của ta đã đánh khắp cổ lộ nhân tộc không địch thủ. Tiểu thiền sư Trương Thanh Dương đáp lời. Nhưng lời này vừa ra, bên bờ Hỗn Độn Thiên Hồ lập tức rơi vào tĩnh mịch. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Lời đồn đại thật là chính xác, lập tức xác định được đây là một chí tôn nhân tộc quật khởi. Tương lai của hắn không thể lường trước được. Những người vừa rồi từng nói lời phản đối, lúc này sắc mặt âm trầm, khó có thể nói ra lời, vì tương lai cảm giác được sầu lo thật sâu. Tin tức này thập phần đáng sợ. Diệp Phàm vung thủ điểm tới phía trước, hai luồng hào quang bay ra chìm sâu vào trong người tên Lôi Bột và Vương Xu. Hai người lập tức chấn động một cái, khôi phục tự do, liền đứng bật lên. Diệp Phàm! Bọn họ kêu to, rất nhanh vọt lại đây. Mọi người cổ tông đều sắc mặt rất khó coi. Diệp Phàm cứ như vậy trước mặt bọn họ, giải cứu cho xong hoàng máu bạc. Rất nhiều người muốn đứng lên ngăn cản, nhưng đều ngồi im tại chỗ. Toàn trường thực là tĩnh lặng, cuối cùng nhưng lại không có người nào ngăn cản cả. Diệp Phàm mỉm cười chắp tay nói với mọi người. Đã tại các vị đã thành toàn. Vừa dứt lời, hắn mang theo Vương Xu, Lôi Bột, ung dung đi ra ngoài sơn môn. Ngày lúc ấy trông hắn thực trấn định và tự nhiên. Có rất nhiều người chua xót trong lòng. Thánh thể nhân tộc trong ôn hòa mang theo khí phách tuyệt thế, không ngờ lại chấn nhiếp gần cả trăm tộc, không dám vọng động. Đây là một kết quả thật đáng sợ. Vẫn không hề dẫn đại quân đến, chỉ là dẫn theo mấy vị đệ tử mà thôi. Cứ như vậy xông thẳng vào đây. Đây là một loại khí thế hùng tráng, không thể nghi ngờ. Bắt đầu từ hôm nay, tin tức sẽ truyền đi. Các tộc đều phải kính sợ hắn tới cực điểm. Diệp huynh xin dừng bước. Một lão tổ vương đứng dậy nói. Đạo huynh có việc gì sao? Diệp Phàm quay lại hỏi. Nghe nói, đạo huynh sắp tấn công Tây Mạc. Chúng ta thật sự có cảm xúc nhất định phải thủ hộ. Giờ khắc mấu chốt có thể trợ giúp huynh một tay. Lão tổ vương cất tiếng nói, do dự một chút rồi nói tiếp. Ở thời Thái Cổ, từng có một lời đồn đãi, nói Tây Mạc sắp có đại giáo, hưng thịnh, trên con đường thành tiên lộ, lộ ra mũi nhọn đấy. Tốt lắm, ta đã biết, xin đa tạ. Diệp Phàm xoay người rời đi. Thật lâu về sau, lão tổ vương lạnh lùng cười cười, nói với mọi người. Ngày mai, làm cái gì cũng không bằng không làm, trả lại hắn hai người ngân huyết tộc thì có sao chứ. Chúng ta cứ đứng ngoài quan sát, nhìn thử xem đến tột cùng Tây Mạc hư thật như thế nào. Tại thần thành, phong ba rung chuyển, thổi quét khắp lục hợp bát hoang, dẫn lên sóng gió ngập trời. Hịch văn thảo phạt của Diệp Phàm vừa ra, tiền hạ chấn động rất lớn, nơi nơi đều nhào nhào trầm rĩ. Các tộc ồ lên, tiếng náo động lớn vang lên tận trời. Đây cũng không phải nói Diệp Phàm độc tôn bắt đầu vạn tộc hưởng ứng, mà chính là vì rất nhiều người mang lòng dạ bất lương, đều muốn vượn tay, đo lường Phật giáo. Đây là chuyện hiển nhiên, Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều biết rõ. mà hắn cũng chính vì muốn tạo lên một đại thế, mang tới loại nhân tố lo lắng này, quả nhiên là dẫn phát lên tiếng phản động. Bất kể là chư thánh vực ngoại hay là cổ tộc, tất cả đều trợ giúp, làm cho sự kiện này dồi trào tới tột đỉnh, dường như đúng thật là phải cả thế gian chung sức công phạt Phật môn. Đương nhiên, có một số người chú định là sẽ đục nước béo cò, ra tay chém Phật môn một đao, dựa vào sự kiện này để thử nghiệm nội tình của Phật môn. Trong mấy ngày kế tiếp, Phật tổ Tây Mạc bất an, trên Tu Di Sơn tràn ngập khí tức nghiêm túc như lâm vào đại địch, còn thật sự chuẩn bị đối phó với sóng to gió lớn lần này. Diệp Phàm mượn đại thế của thiên hạ dẫn phát lên bạo động lần này, quả thực làm cho Phật môn như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên đống than. Không cẩn thận một cái, thật sự có thể sẽ trở thành mục tiêu công phạt của cả thế gian, có họa lớn rào động tới nền tảng của cổ giáo. Tới giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều rung chuyển, cả thế gian đều chú ý, rất nhiều người đều đang chờ mong. Xin hỏi chư Phật Tu Di Sơn, vì sao nhốt đệ tử của ta, đồ hắn làm nô dịch, có thả ra hay không? Diệp Phàm truyền lời, thoạt nhìn tuyệt không cường thế, mang theo giọng điệu thường lượng. Tây Mạc Cự Tuyệt cũng không thả hòa hòa xuống núi. Diệp Phàm cười lạnh, ngay một ngày này, hắn dẫn theo đại quân chậm rãi tiến thẳng tới Tây Mạc. Lòng Mã, Cổ Kim Bằng, 11 vị thánh vương đi đầu, còn Tề La, Đồng Phương Giã, Lệ Thiên cũng đều là cảnh giới thánh vương, cùng với các thánh giả Tiểu Tước Nhi, Diệp Đông, Khương Đình, có thêm Thần Tàm Công Chúa, Thần Tàm Đạo Nhân, Khổng Tước Vương, Hoàng Chủ Đại Hạ, Yêu Nguyệt Không và rất nhiều viện thủ cường đại khác. Không hề nghi ngờ, đây là một đoàn đại quân khủng bố, cùng nhau buông xuống Tây Mạc, khí tức chấn động vòm trời, trời rung đất chuyển. Trong thời gian đó, còn có những người khác lục tục gia nhập vào, mà Cơ Tử Nguyệt cũng ở trong số đó. Quá khứ Diệp Phàm chỉ từ xa dõi mắt nhìn về phía Tu Di Sơn, nhưng chưa bao giờ leo lên tới. Ngày nay hắn dẫn dắt đại quân bước tới gần, sắp sửa ra chiều tấn công, điều ấy khiến khắp thiên hạ đều phải dõi theo. Tu Di Sơn, một cái tên khí thế rầm rộ, là tiên địa tối cao của Phật môn, có rất nhiều truyền thuyết về nó, để lại vô tận câu đố trên thế gian. Tòa tiên sơn tối cổ này không riêng gì nổi danh ở Bắc Đẩu Tinh Vực, chính là ở các cổ tinh vực khác cũng đều có vô số truyền thuyết, đại biểu cho căn bản, ý nghĩa trọng đại của Phật giáo. Ngày nay Diệp Phàm dẫn dắt đại quân tới nơi, chân chính đối mặt với Tu Di Sơn, vừa thấy rõ hình dáng của nó, trong lòng rúng động. Tu Di Sơn quá lớn, cao nhất lấp trong tầng mây, nguy nga hùng vĩ, có thể dọc thùng vòm trời, có thể lấp đầy biển cả, vắt ngang cổ kim, muôn đời bất hủ. Đứng ở trước mặt của nó, khiến người ta có cảm giác sâu sắc, bản thân của mình là nhỏ bé, như là con kiến nhìn lên các vì sao, hơn kém thật xa, cảm nhận bản thân mình quá mong manh. Tương truyền, Tu Di Sơn cao 84.000 do tuần. Do tuần là đơn vị đo chiều dài cổ của Ấn Độ. Một do tuần tương đương với 7 dặm, bằng 11.265 cây số. Đồng Phương Giã xách theo cây gậy lớn nhè răng nói, dã nhân có cảm giác mình như con kiến càng nhìn lên cây đại thụ che trời. Một do tuần ước chừng 13.000 thước. Như vậy tính xuống, độ cao của Tu Di Sơn so với mặt biển quả thực chính là một cái con số không thể tưởng tượng. Đương nhiên độ cao này khẳng định là bị người ta khoa trương. Ngọn núi to lớn bao la hùng vĩ này có thể thấy được rõ ràng. Có thể nói ở Bắc Đẩu Tinh Vực không còn có cổ sơn nào bằng bạc, mờ mịt khôn cùng, hùng vĩ hơn so với bọn núi này. Tu Di Sơn chính là ngọn núi chính. Ở chung quanh còn có mấy ngọn núi lớn, đồng dạng rất tráng lệ. Có thác nước bạc buông xuống, có tiếng thiện sướng không dứt bên tai, phụ trợ cho Tu Di ở giữa càng thêm to lớn và hùng vĩ. Dưới chân núi có hồ nước bao quanh, nhìn về nơi xa không thấy gì. Khi tới gần lại khiến người ta giật mình. Hồ nước này cực kỳ rộng lớn, rất giống như một biển cả. Có lẽ đây là thất bảo trì, Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Trong Phật Kinh có ghi lại, trong quốc thổ Cực Lạc có thất bảo trì. Cái hồ này là thiên nhiên mà có, không phải nhân tạo. Tên cổ là thất bảo trì, còn tên là bát công đức trì, bởi vì trong hồ tràn ngập bát công đức thủy. Nước trong vèo lóng lánh có tên là bát vị thủy, hoặc là bát định thủy, có 8 loại tính đặc thù, trong vắt, thanh lành, thơm ngọt, mềm nhẹ, trơn bóng, an hòa, giải khát và dưỡng trừ căn. Bát công đức thủy rất quý báu, Phật đồ hành hương đều khát vọng, uống vào có đủ loại diệu dụng, có thể rời xa ô trọc, tinh khiết hóa thân thể, thành tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục lục căn, rời xa đau khổ.

ta bắn ngươi chính là vô căn cứ theo lời Phật. Mà ngươi biết rõ vì sao ta tới đây, lại còn nói chuyện gì đao quang kiếm ảnh, hỏi ngược lại chúng ta, để ta giúp ngươi chém bỏ tạp niệm. A-di-đà-phật. Lão Tăng đại tụng Phật hiệu, liên tiếp nói tội quá tội quá. Tặc trọc, ít ở nơi đó niệm kinh đi, mau giao cháu lớn của ta ra đây, bằng không ta quét ngang tù di sơn của các ngươi. Đồng Phương Giá giơ lên cây làng nhà đại bổng quát to. Hắn nửa người trên ở trần, cơ thể màu đồng cổ cường tráng, bắp thịt thì cuồn cuộn như rồng quấn quanh, chớp động sáng bóng. Bần tăng biết sai rồi, phạm vào sân niệm, tự mình giải thân. Lão Tăng kia nói. Bốp một tiếng vang nhỏ, thân thể của lão ta vỡ nát, hóa thành nhiều điểm sáng, cuối cùng dung nhập trên tù di sơn. Mọi người ngẩn ra, sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chỉ là một đạo hư niệm mà thôi, thuộc loại niệm lực trên tù di sơn, nảy sinh ra một bóng sáng, cũng không phải chân thân cổ Phật gì đó. Tù di sơn này là vô cùng tận niệm lực của Phật đồ hội tụ mà thành, quả nhiên là sâu không lường được. Bong một tiếng chuông lại vang lên, âm ba truyền ra tới mấy vạn dặm, cột rửa linh hồn của người ta. Ngay giữa sườn núi tù di sơn, một mảng sương mù tiêu tán đi, lộ ra một tòa cổ miếu. Đây hiển nhiên không phải đại nội âm tự, mà chỉ là một tòa miếu rất trọng yếu trong Phật môn. Một nhà sư trung niên đứng ở trước cửa miếu, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng tụng Phật hiệu nói. Chư vị thí chủ mời trở về đi, nơi đây chỉ có tăng đồ và Phật, cũng không có người các vị muốn tìm. Người xuất gia không nói dối, người là đệ tử cửa Phật, lại ăn nói bừa bãi. Hòa hòa ở ngay trên núi này, vì sao nói là không có? Diệp Đồng quát lớn. Hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trong cơ thể có vầng mặt trời nở rộ, cả thân thể mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, lớn tiếng chất vấn như vậy, khí thế kinh nhân, như là một thiên thần hạ giới. Xưa này hư danh đều thành khói, nơi này chỉ có Phật vật lý, nhà sư trung điện kia đáp. Mọi người đã nhìn ra, đây là một người chân thật, sinh động, mà không phải là niệm lực tinh thuần sinh ra. Ít nói lời vô nghĩa đi, giao ra hoa hoa, độ người làm nô bộc, nơi đây cũng xưng được với chỉ có Phật và lý sao? Lê Thiên cười lạnh đáp. Ở đất lạnh Phật môn cũng không có hoa hoa, mời thí chủ trở về đi. Nhà sư trung niên vẻ mặt bình thản đáp. Nếu một khi đã như vậy, chúng ta cứ công phá sơn môn, tự mình đi lên tìm hoa hoa. Lòng Mã quát đến chói tai. A-di-đà-phật, nơi đây là chỗ người xuất gia thành tu, chứ vì không được vô lễ, mời xin đi ra xa. Nhà sư trung niên chắp hai tay hợp thành chữ thập rồi nói. Diệp Phàm lên tiếng. Phật nói, chúng sinh ngang hàng, mỗi người đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Chúng ta và người có cái gì khác nhau, tự mình có thể leo lên tới tù di sơn, còn không mau tránh được. Nhà sư trung niên thần sắc chợt ngưng trọng rồi nói. Chư vị rõ ràng đều là đại ma, đều mang theo sát ý mà đến, bị lạc lối thật rồi. Sao có thể cho các ngươi đi vào đây? Tức cười, đến tột cùng ai mới là đại ma? Trấn áp sư đệ của ta biến thành nô bộc. Chúng ta tới cửa, nghĩ cách cứu viện, lại bị người định nghĩa là ma. Ta xem ra chính người bị tàu hỏa nhập ma rồi. Diệp Đồng cất tiếng trách mắng. Đúng lúc này trên đỉnh Tu Di Sơn, một nhà sư còn trẻ tuổi đi xuống phía dưới, mặc tăng bào màu xanh nhạt, thoạt nhìn siêu trần thoát tục mà nói. Thí chủ sai lầm rồi, Phật độ chúng sinh, chú ý chính là một chữ tử bi. Ngày nay độ người hữu duyên kia vào cửa Phật là may mắn cho hắn, sao có thể gọi là trấn áp. Phật đà độ hóa chính là nhân gian gặp khó khăn, hóa giải ác nạn, mà các người độ hóa lại là người cảnh giới kém, trấn áp làm độ bộc, trước sau khác nhau quá lớn, quả là tham sân si, vọng đều chiếm đầy đủ hết cả. A-di-đà Phật lập giáo, khai sáng Phật môn, tín đồ khắp thế gian, thu thập tín ngưỡng lực, đây là một loại độ hóa quảng đại. Tuy nhiên cũng không phải ép buộc ý chí của người ta, mà là giữa nhau có tự do theo hay bỏ. A-di-đà Phật là độ một cái đại thế, phổ độ chúng sinh, thù tín ngưỡng lực, nhưng cũng làm cho tinh thần của tín đồ đủ đầy, thế nhưng thân thể nhẹ nhàng cương kiện, hai bên bổ ích cho nhau. Ngày nay loại độ hóa nhằm vào hoa hoa này, trái ngược với kinh gốc, sớm đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là trấn áp thô bạo, tẩy rửa nguyên thần, làm cho hắn mất đi bản thân của mình. Nếu với độ hóa, rừng can qua cũng không sao, nhưng hoa hoa cũng không phải kẻ ác, có quan hệ gì với các người chứ, mà lại bị thô bạo trấn áp, hôm nay phải giải thích cho rõ, bằng không liền đánh sụp Tu Di Sơn này. Người của Thiên Trì Thôn quát to, giống như sư tử hống. Các vị thí chủ chấp niệm quá sâu, xuyên tạc Phật ý, tội quá tội quá, cối hừ không tĩnh mịch, chớ để dính vào. Nhà sư trẻ tuổi kia cất tiếng nói. Hiển nhiên địa vị của hắn không tầm thường, và lại pháp lực rất mạnh, mang theo một loại ung dung và tự tin. Đột nhiên Diệp Phàm vẫn luôn trầm mặc, động thủ. Hắn rút ra một thanh kiếm tiền màu đỏ rậm, bổ thẳng tới. Tiền quang bắn phá hơn 10 dặm, phụ một tiếng trúng ngay người này, chém rụng đầu của hắn xuống. Tu Di Sơn rất mạnh, có tín ngưỡng lực vô cùng tận chảy xuôi, nhưng đối với một kích bất ngờ của binh khí đại đế này cũng không thể phòng bị toàn bộ được. Cõi hư không tịch mịch, tội quá, tội quá. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Phốc một tiếng, cái đầu của nhà sư trẻ tuổi hóa thành vũng máu, thân thể bị tan rã, hoàn toàn diệt vong, tràn ngập vẻ không cam lòng. Cái gì nên nói đều nói, rõ ràng là mơ ước thần thông Phật môn của đệ tử ta, lại không ngừng vọng ngữ, không bằng giúp người tứ đại giải không đi. Diệp Phàm nghỉ một chút, nói tiếp. Ta cũng có phương pháp độ hóa khó khăn cho nhân gian, muốn lập giáo ở Tây Mạc, phổ độ chúng sinh, bắt đầu từ Tu Di Sơn các người đi. Ta sẽ đại khai sát giới. Tu Di Sơn đẫm máu, đã bao nhiêu năm qua, nơi thần thánh này không tì vết, cũng không nhiễm máu, ngày nay lại xảy ra loại chuyện này, đối với Phật môn mà nói không thể tưởng tượng. Ai nấy đều không nghĩ tới, Diệp Phàm dứt khoát như vậy, trực tiếp rút kiếm chém chết nhà sư trẻ tuổi, làm cho hắn hóa thành vũng máu, chết bất đắc kỳ tử trên Tu Di Sơn. Đây tuyệt đối là một tai họa tày trời. Từ xưa đến nay, ai dám làm như thế chứ? Dù có tranh đấu, cũng không có người nào dám ở trên Tu Di Sơn, không kiêng nể gì giết chóc Phật tử như vậy. A-di-đà-phật. Nhà sư trung niên giữa sườn núi tùng Phật hiệu, lộ vẻ đau khổ. Hắn đang niệm vãng sinh kinh để siêu độ. Một lát sau, hắn ngừng phát đầu lên. Trong mắt bắn ra hai luồng tia sáng bức người, quá to. Phật môn là nơi thanh tịnh, đâu phải chỗ cho đại ma các người tới quấy nhiễu. Ầm ầm mấy tiếng thiên địa rung chuyển kịch liệt, như là có vô số tia chớp cộng minh. Trên Tu Di Sơn phát ra hào quang vô cùng tận, tín ngưỡng lực như là đại dương mênh mông thổi quét xuống, như ngàn vạn thác nước màu bạc buông xuống. Đây là một biển niệm lực vô cùng to lớn. Tín ngưỡng lực như biển mà lại sắc như đao, hào quang mãnh liệt mênh mông 10 vạn trượng, thần thánh mà bàng bạc ngập trời giáng xuống, đánh xuống dưới. Còn sợ các ngươi hay sao? Đồng Phương Dạ thét dài, đầu đầy tóc dài tung bay, rối bù, giơ lên cây làng nhà đại bổng cầm trong tay, đập tới phía trước. Mình khí này của hắn từng bị tổn hại, tuy nhiên ngày nay đã bổ sung đầy đủ, là một kiện đại thánh khí, uy lực 10 phần, cường mãnh khí phách, như là một cây cột trụ chống trời giáng xuống, âm âm vang động, đập cho hỗn độn đều nổi lên cuộn cuộn. Ầm một tiếng chấn động mãnh liệt, biến tín ngưỡng lực phía trước bị ngăn cản, mà uy lực vô thượng của làng nhà đại bổng đẩy mạnh về phía trước 10 mấy dặm, rồi cũng bị tàn rã. Cuối cùng vang lên một tiếng nổ lôi đình vạn trượng đổ tung, trời sụp đất nứt, dã nhân lùi nhanh về phía sau mấy bước, mà tín ngưỡng lực ùn ùn kéo tới cũng đều biến mất. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là Tu Di Sơn gần như không thể công phá. Nên biết rằng, dã nhân là vương của thánh nhân, thúc giục chính là binh khí đại thánh, nhưng lại bị một hòa thượng trung niên dẫn động tín ngưỡng lực toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, không thể công vào một bước được. Có thể tưởng tượng nơi đây khủng bố biết trường nào. Nếu đổi lại là thủ lĩnh của Tu Di Sơn hoặc là lão tăng cái thế ẩn trong đỉnh đại lôi âm tự đi ra vận dụng, thì đó sẽ là một loại cục diện đáng sợ đến mức nào chứ? Phật môn sâu không lường được, hết thảy cậy vào đều ở trong Tu Di Sơn này. Người nào xông vào đất lành Phật môn ta, tự tay ta tùy từ bi, nhưng không chấp nhận đại ma ở thế gian quấy rầy. Vách núi thật cao lớn, cũng không biết bao nhiêu vạn trượng, khổng lồ kiếp người, phía trên truyền xuống tiếng quát lớn. Cường giả Phật môn hiện thân, lần này liên tiếp xuất hiện mấy chục vị là hán, mỗi một người đều thành tựu kim thân. Sau đầu hiện vầng Phật quang, mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm vô cùng. Ở chính giữa là một lão tăng, thần khoác áo cà sa, mặt trên có nhật nguyệt tình tú di chuyển, lồng mì lão trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn, mang theo một loại uy nghiêm hờ hững nhìn xuống phía dưới. Hòa thượng, đừng có giả bộ không biết, mau mau thả Hoa Hoa ra, bằng không bổn tọa mã đạp Tu Di Sơn các ngươi. Lệ Thiền quát to. Những người này vừa phát ra, Mấy chục la hán ở phía sau lão tăng đều không thể bình tĩnh. Bao nhiêu năm qua, có ai dám nói như vậy? Tưởng Tu Di Sơn là địa phương nào chứ? Đứa nhỏ kia có duyên với Phật môn ta, dẫn hắn nhập môn rời khỏi hồng trần là một hồi may mắn lớn. Lão tăng kia bình thản nói. Các người phản rồi, còn trợn tròn mắt nói dối à? Đồ đệ tử của người ta, thế nhưng mưu đồ thần thông gì, tùy tiện vô sỉ, lại còn có thể nói đường hoàng như thế. Các người là Phật hay là ma? Lệ Thiên vừa khiển trách vừa há mồm phun ra mấy câu. Một cái hỏa lò sáng lóng lánh bay ra, ngay khoảnh khắc phóng lớn. Lập tức, nằm hình lì hỏa cuồn cuộn, chu tước thần hỏa sôi trào, tam bộ chân hỏa cuồn cuộn, ngũ hành tinh hỏa thổi quét tới. Đây là một mảng mây lửa, là một mảng đại dương hừng hực, cuồn cuộn, mãnh liệt trút xuống. Thần nữ lô xé rách thiền địa, phóng lớn như một ngọn núi, cả vật thể trong suốt nở rộ hào quang tường hòa ép xuống dưới, mang theo hỏa diễm vô tận tấn công, muốn công phá Tu Di Sơn. Phật bồn rất có đức, nhưng các người là ma, hảo loạn thế gian, thế nhưng cũng không thể không động đào bình để trấn áp. Lão Tăng nói xong, lão khẽ quát một tiếng, sau lưng mấy chục là hán tất cả đều ra tay. Mỗi một người đều phát ra Phật quang vô lượng, lại còn kèm theo tín ngưỡng lực vô cùng tận, chống lại thần nữ lô. Đây là một hồi va chạm mạnh, thần nữ lô rất cường đại, nhưng cuối cùng lại bị đánh bay trở về không công vào được. Tu Di Sơn rất thần thánh, giống như một kiện bình khí đại đế rất lớn, có nhiều tín ngưỡng lực như vậy, thêm vào vạn pháp bất xâm, và lại, đối với ngoại giới mà nói, có lực áp bách vô cùng tận. Hòa thượng, người thật sự không thả đệ tử của ta ra sao? Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, lộ ra hàm răng trắng tinh, đầy sát khí. Cuộc đời này hắn chú định là đệ tử của cửa Phật ta, đã cắt đoạn duyên trần thầy trò với người rồi. Lão thằng kia cất tiếng đáp, mắt nhìn chằm chằm vào thanh sát kiếm màu đỏ đậm sau lưng của Diệp Phàm, có vẻ rất kiêng kỵ. Vậy thì đừng trách ta, đại khải sát giới. Diệp Phàm quát lạnh, giảng đạo lý không thông, vậy chỉ có thể huyết chiến, đánh lên tới Tu Di Sơn. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Thí chủ lệ khí quá nặng, cần phải tu tâm dưỡng tâm. Và lại khi hiểu được thì nên buông bỏ. Lão Tăng cất tiếng khuyên răn, một bộ dáng vô cùng tử bi. Buông bỏ ư, buông bỏ cái rắm, còn ba người chứ. Long Mã ngửa cổ họng rống lên, như là tiếng sấm nổ vang, chấn cho mảng tai mọi người run lên. Nó bổ sung tiếp, giả dối cực độ. Lão Tăng trên Tu Di Sơn sắc mặt đồng cứng lại, mấy chục vị là hán lại có điểm ngẩn người. Đây là loại người nào, quá mức thô tục, giết gào trước Tu Di Sơn, còn nói ra lời tà ác bực này. Nếu có thể dùng giết chóc để dừng can qua, để thế gian an bình, lão Tăng nguyện làm tội nhân, dù trên tay nhuộm máu cũng không chối từ. A-di-đà Phật, lúc này trực hướng Phật tổ xin lỗi đã. Lão hòa thượng không ngừng niệm Phật hiệu. Sau đó lão ngẩng đầu lên miệng tụng chú ngữ, cả tòa Tu Di Sơn đều biến đổi, thanh quang trắng bạc bắt đầu chuyển biến thành màu vàng, niệm lực cuồn cuộn mãnh liệt, mênh mông khó lường. Có một loại uy áp lớn lao tràn ra, như là một đại đế đang thức tỉnh, rồi lại mơ hồ nhắm lại ngay Diệp Phàm, trông đỡ được thanh sắt kiếm màu đỏ sậm trong tay của hắn. Tu Di Sơn vô cùng cường đại, loại dao động niệm lực này không ngờ lại có từng đợt đế khí giao hòa, khủng bố đến ngập trời, muốn cố định thành sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn. Hơn nữa, trên vách núi xuất hiện một cái hư môn, như là nối tiếp với một thế giới khác, truyền đến từng tràng tiếng gào thét, dường như có một đám hùng thú hồng hoang sắp sửa xuất hiện, bay ra khí tức kinh thế. Bạt bộ chúng xuất thế, hộ vệ Phật môn trấn áp yêu ma. Lão Tăng quát lớn. Trên Tu Di Sơn xuất hiện một cái hang động cực lớn màu đen, từ bên trong lao ra một đội lại một đội cường giả. Tất cả đều có kỳ hình dị trạng, tuyệt không phải nhân loại. Có đại mãng xà, có giả xoa, có tù la, có kim sĩ điểu thần. Mỗi người đều có ký tức khủng bố, thần bí đến khó lường. Bát bộ thiên long, tên là biến sắc. Lần trước bọn họ đã từng gặp phải và bị thiệt thòi không nhỏ. Nhưng người này là giả xoa, can đạt bà, a tù la, già lâu la. Chúng bát bộ thiên long đều là chủng tộc cường đại mà thần bí. Sau khi quy thuận Phật môn trở thành hộ pháp. Phật môn quả thực không phải kẻ lương thiện. Những cường giả này hẳn đều là cổ tộc hiếm thấy, lại bị bọn họ độ hóa thành giáo chúng, xem như làm tay đấm. Ai nói Phật môn kém thế, những cường giả này đều tụ cùng một chỗ, trở thành một lực lượng mang tính đảo điên, thời khắc mấu chốt ra tay có thể quét ngang một vực. Diệp Phàm sớm đã mang kiếm cầm tay, chỉ lên phía Tu Di Sơn xa xa. Nhưng nơi đó dường như thật sự có một đại đế cổ đang thức tỉnh, phóng ra một lực lượng bàng bạc không gì có thể sánh nổi, chống đỡ được kiếm của hắn. Trên Tu Di Sơn, bát bộ chúng thực đủ chủ động. Từng người sát khí ngập trời, giống như lũ lụt cuồn cuộn ập xuống dưới chân núi. Mọi người cường đại đến mức khiến mọi người giật mình kinh sợ. Tất cả đều là thánh giả. Một bộ chúng có rất nhiều người. Tám bộ chúng là một chiến lược cường đại đến mức nào cơ chứ? Diệp Đồng chợt biến sắc. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét dài. Cổ kim bằng ở bên cạnh Diệp Phàm vỗ cánh, lồng vàng chói mắt. Nó dương cánh xông lên tận trời, phóng vọt tới hướng bộ chúng kim sĩ điểu thần trong đó, triển khai tuyệt sát lợi hại nhất. Hai cánh của nó vạch ngang trời, có dạng như một nắm tay. Vừa lên tới, liền đánh chết mấy con kim điểu, máu chảy đầm đìa, lồng chim bay tán loạn. Đây dường như là một loại quyền pháp, uy lực của nó thật lớn. Yến Nhất Tịch khẽ nói, mọi người phía sau trông thấy đều động dung. Đại bằng vương quyền. Đây là thần thông khi cổ kim bằng nhìn xem Diệp Phàm sáng tạo thiên đế quyền. Nó đứng trên đầu vai của hắn, cũng tồn tại dưới cây bồ đề, có cảm giác rờ ngộ ra. Lúc này nó thi triển, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Máu tươi phun ra, lồng chìm tán loạn. Kim sĩ đại bằng thi triển vương quyền, đánh chết sạch toàn bộ điều thần liên can, sạch sẽ mà lưu loát vô cùng. Mọi người giật mình, mà lão tăng trên Tu Di Sơn cùng với các la hán cũng đều biến sắc. Đây chính là một con cổ kim bằng đạt tới cảnh giới thiên vương, sắp trở thành đại thánh. Và lại, loại thần thông bí thuật này quá cường đại. Trên Tu Di Sơn truyền xuống tiếng gào rống, từ trong hư môn kia lại lao ra rất nhiều điều thần màu vàng, bổ sung đầy đủ cho bát bộ chúng. Bọn người Diệp Đồng trông thấy đều vô cùng kinh hãi. Những thứ này cũng không phải là chân thân, không phải bắt bộ chúng quyền thủy, mà chỉ là niệm lực của Tu Di Sơn hóa thành. Thần Tam công chúa nói ra, các huynh đệ chờ cái gì, mau theo ta, cùng nhau đánh lên, chém sạch bắt bộ chúng, cho bọn chúng không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Lòng Mạo quát to kêu gọi. Nó lấy ra một khối cổ bi, mặt trên có khắc hai chữ thiền bình, rồi cùng với đám cửu vĩ ngạc long, hoàng kim sư tử, hắc hùng, cộng là 11 vị thánh vương cùng nhau thúc động. Trong phút chốc, làm cho nơi này cuồng phong gào thét, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều đã bóng người, tiếng hồ sát vang trời. 10 vạn thiên binh trống rỗng xuất hiện, như là từng đám mây đen công tới phía trước. Trải qua nhiều năm kết hợp như vậy, đám lòng mạ bọn họ chân chính có thể phát huy một phần thần uy của thiên binh cổ bi. 10 vạn thiên binh này cùng đại quân bát bộ chúng kia có thể nói có hiệu quả diệu dụng như nhau, đánh giết không ngừng, vô cùng vô lượng, rúng động nhân gian. Đào quang kiếm ảnh, mưa máu bay tán loạn, tiếng trống trận như tiếng sấm, pháp bảo đầy trời. Địa phương này rơi vào cảnh đại loạn, tiếng hồ sát đình tài nhức óc, gần như sắp đánh sụp đổ càn khôn. Đánh đến cuối cùng, bát bộ chúng ảm đạm, 10 vạn thiên binh cũng chậm rãi biến mất, quay về trong tấm bia đá, nơi này khôi phục yên tĩnh. Rõ ràng nhìn thấy máu xương rời vãi tung tóe, sát khí tung hoành, kết quả tất cả hết thảy đều biến mất. A-di-đà-phật, thí chủ chấp niệm quá nặng, hiểu ra biển khổ vô cùng, quay đầu lại là bờ. Lão Tăng tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ bi ai. Thả đệ tử của ta trở về, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Duyên phận thầy trò các người đã hết, cuộc sống cần phải hiểu được, buông được, từ đó hãy xoay người rời đi. Lão Tăng hai tay chắp thành hình chữ thập lại nói, mắt nhìn chằm chằm, trường kiếm màu đỏ rậm trong tay Diệp Phàm, lộ rõ vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Hòa thượng thối, người câm miệng cho ta. Lòng Mã trách mắng, nó nghe đối phương miệng nói đầy từ bi, mà giả dối như vậy, thì luôn luôn kiềm đổi, muốn chửi ầm cả lên. Không có gì đạo lý để mà nói nữa. Đây là theo như lời người nói, nơi đây còn sót lại Phật và Lý ư. Diệp Phàm cười lạnh bình luận. Cõi hư không tịch mịch lắm rồi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cất bước, nhìn chằm chằm Phật quang vô lượng trên Tu Di Sơn, nhắm ngay áp lực lớn lao trên đỉnh núi đi tới, cầm trong tay kiếm tiên vào đỏ sậm, chỉ về phía lão tăng xa xa, chuẩn bị ra tay. Dùng kiếm chém giết để dừng can qua, không phải điều ta muốn. Lỗi quá, A-di-đà Phật. Đại mà bức lão nạp không thể không khải sát giới, thành Phật tổ thứ tội. Lão tăng ngậm tụng chú ngữ. Âm một tiếng, ở sau lưng lão xuất hiện Phật quang vô lượng. Lão rống to một tiếng,